Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, cứu vớt đại binh Ryan bộ 2. Nazi binh sĩ bao quát Vương Bình ở bên trong, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, trong lòng sôi trào sóng lớn. Sát na, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng toát ra một cái tên. Healer, cái này quỷ này tổ chức, sẽ không phải căn bản không phải cái gì âm ti, mà là Hitler, Saddam liên hợp thành lập quân sự quỷ tổ chức đi. Vương Bình một mặt thao đản cổ quái sắc mặt, hắn đứng dậy vỗ vỗ tự mình trứng, còn vỗ vỗ tự mình mặt. Vương Bình, ngươi đang làm gì? Sở Lị Lị hữu kỳ nói. Ta tại để cho mình chứng án xuống tới. Vương Bình trả lời. Đám người giờ khóc giờ cười. Sắp đến chính phủ Seoul, chính phủ tổng hợp cao ốc. Kim Mẫn cơ hành động lên thông tín viên tác dụng vì mọi người báo cáo hiện nay Hàn Quốc tình trạng. Xuyên quốc gia quỷ quái tổ chức chiếm lĩnh căn cứ quân sự. Đã khởi động tên lửa xuyên lục địa chương trình. Đem nơi nhắm chuẩn nước ta âm khí bộc phát địa. Quỷ quái bên kia thông qua chính phủ tổng hợp cao ốc thông tin lên tiếng cho nhóm chúng ta. Để cho ta nước cấp tốc đưa ra Tế Châu đảo cùng xung quanh các đảo. Trong đó có một tòa đảo là nước ta có được đạn đảo tầm xa căn cứ quân sự. Nói là nhường nhóm chúng ta trong 3 ngày rút khỏi. Nếu không liền để tên lửa xuyên lục địa nhắm chuẩn âm khí bộc phát địa. Đem nước ta hóa thành chân chính nhân gian luyện ngục. Đám người nghe vậy đều là biến sắc. Bọn này quỷ quái quá điên cuồng. Cái này là thật dự định muốn sáng lập một cái quỷ quái quốc gia à. Thượng quan Kiến Quốc sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, âm khí bộc phát trong đất có sẽ hô hấp đồ vật. Nếu như nổ âm khí bộc phát địa, nhường sẽ hô hấp đồ vật tránh thoát trấn áp trói buộc. Toàn bộ Hàn Quốc đem biến thành nhân gian luyện ngục, chân chính 18 tầng địa ngục, tràn ngập vô tận âm khí. Người bình thường căn bản hơn đại lượng âm khí, sẽ trong nháy mắt bị giết chết. Chết vẫn còn tốt, cũng coi như an tường, liền sợ đại lượng âm khí hoàn cảnh xuống tử vong, sẽ thời gian ngắn bồi dưỡng đại lượng quỷ quái sinh ra. Tiếng nói quanh quẩn đám người bên tai, trong xe tất cả mọi người thân thể mãnh liệt rung động. Con người co rút lại thành châm, cứ việc sự tình không có phát sinh, lại có thể tưởng tượng ra được kia là một bộ thế nào luyện ngục tràng cảnh. Toàn bộ Hàn Quốc đem biến thành vĩnh dạ, âm khí tràn ngập, quỷ hồ sói chu, đất vàng nhuộm dần tiên huyết tại âm khí, hóa thành minh thổ, tất cả tại Hàn Quốc nhân dân sẽ toàn bộ chết đi. Đến kia thời điểm, âm khí già thiên, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, một quốc gia số lượng quỷ quái oan hồn phiêu đãng Hàn Quốc. Hình ảnh thảm liệt, dọa người phát lạnh. Mỗi lần hiển hiện cái kia hình ảnh, đám người không khỏi tê cả da đầu. Cái này thời điểm, Kim Mẫn Cơ tiếp tục nói, nhóm chúng ta đuổi quỷ nhân sĩ cũng là người. Bình thường đuổi quỷ nhân sĩ nhưng đánh không ở đạn. Huống chi là tên lửa xuyên lục địa. Nhường quỷ quái trưởng khống tên lửa xuyên lục địa. Đối nhóm chúng ta đuổi quỷ nhân sĩ cũng là có chí mạng uy hiếp. Tình thế đã nghiêm trọng. Hàn Quốc đã hướng Ấn Độ, Thái Lan, đảo quốc phát ra thông cáo chung, điều động trấn thủ, bát kỳ địa ngục, cao thủ ra trấn áp quỷ quái. Bát kỳ địa ngục, đám người động dung, đây chính là cùng Hoa Hạ 13 thái cổ âm khí bộc phát nổi danh ngoại quốc cổ lão âm khí bộc phát. Địa, có thể trấn thủ tại cổ lão âm khí bộc phát đuổi quỷ nhân sĩ. Đều không ngoại lệ. Đều là cường giả. Một bên mới vừa nhận được điện thoại, thượng quan Kiến Quốc cúp máy điện thoại, nói cho chúng nhân nói, đã xác nhận Hàn Quốc nước láng giềng Triều Tiên cũng nhận quỷ quái tập kích. Cùng tập kích Hàn Quốc quỷ quái hẳn là cùng thuộc cùng một tổ chức, đều là binh sĩ biến thành quỷ. Triều Tiên vũ khí hạt nhân căn cứ đã chứng thực bị chiếm lĩnh. vũ khí hạt nhân một chuyện. Cái này không còn là Hàn Quốc, Triều Tiên an nguy vấn đề. Sự tình nghiêm trọng trình độ đã uy hiếp được toàn thế giới. Cấp trên bên kia truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, nhường thực thần tiến về Triều Tiên hiệp trợ. Mặt khác ký tên đồng minh thỏa thuận các nước đều phái ra cao thủ tới, đều là tu gia hạo nhiên chính khí cao thủ, sẽ phân phối tiến về Hàn Quốc cùng Triều Tiên trấn áp. Bất quá ưu tiên cấp Triều Tiên bên kia phải lớn nhiều. Nói, Thượng quan Kiến Quốc nhìn về phía ở đây trên xe kim mẫn cơ các loại Hàn Quốc đuổi quỷ nhân sĩ. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Dù sao, vũ khí hạt nhân uy hiếp, ưu tiên cấp phải lớn rất nhiều. Kim mẫn cơ bọn người không có già mồm, thoải mái gật gật đầu, cũng không để ý ký tên đồng minh thỏa thuận các quốc gia liên hợp cách làm. Thượng quan Kiến Quốc vỗ vỗ kim mẫn cơ bả vai, cười nói, yên tâm đi, sự tình sẽ đi qua. Thực thần đi Triều Tiên, nhưng Hàn Quốc bên này nhóm chúng ta còn có Vương Bình tiên sinh. Cái khác hoa hạ cao thủ cũng đang trên đường đi. Kim mẫn cơ bọn người cười cười, mắt nhìn Vương Bình, không an lòng thoáng an định lại. Gần nhất Hàn Quốc âm khí bộc phát liên tiếp phát sinh. Tăng thêm, Bát Kỳ địa ngục bên kia trước mấy thời gian cũng có dị động. Bởi vậy Hàn Quốc cao thủ cũng bị điều hành đến không sai biệt lắm. Trong thời gian ngắn rơi không hồi Seoul, đến mức những cái kia vốn là tại Seoul cao thủ, không phải sớm ngay tại chính phủ tổng hợp cao ốc bị quỷ quái xâm lấn giết chết. Ngay tại lúc này đi trấn áp một cái khác trung tâm hành chính. Seoul cũng không chỉ có một chính phủ cao ốc. Vương Bình bọn người suy đoán, có lẽ quỷ quái sẽ tiến công Hàn Quốc, mà không phải quốc gia khác, chính là bắt lấy điểm này. Rất nhanh, Vương Bình tất cả mọi người đến Seoul chính phủ tổng hợp cao ốc. Vừa xuống xe, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sập tam giác chính phủ tổng hợp cao ốc. Hỏa lực oanh minh, đạn như mưa lộn xộn bắn. Cái này mẹ nó là quay, cứu vớt đại binh Ryan, bộ 2 sao? Vương Bình kinh dị, đám người khóe miệng co giật. Càng không có cách nào phản bác Vương Bình lời nói. Hiện tại tình huống cùng cứu vớt đại binh Ryan không sai biệt lắm. Đồng dạng là tại thảm liệt hỏa lực hoàn cảnh xuống cứu vớt người. Bất quá một cái là cứu Ryan, một cái là cứu vớt Hàn Quốc Thủ tướng, Phó Tổng lý, trước mắt hình ảnh, đạn bay tới bay lui. Vị một tiếng, chính phủ cao ốc có quỷ phát xạ một pháo oanh tại công sự phòng ngự bên trên. Ầm ầm, công sự phòng ngự nổ tung cái động, đất đá tung tóe. Mặc quân trang bổng tử binh sĩ bị tạc bay, gãy tay gãy chân rớt xuống đất, khoảnh khắc máu chảy đầy đất, đám người liên tục biến sắc, tim đập nhanh không thôi. Này này, nhóm chúng ta cũng không phải liên minh báo thù a. Cái này nếu là nối liền một pháo hoặc một súng quản, nhóm chúng ta cũng phải chết a. Một tên Hàn Quốc đuổi quỷ nhân sĩ run giọng. Đuổi quỷ nhân sĩ thể chất khác hẳn với thường nhân, so người bình thường còn mạnh hơn nhiều, nhưng tại làm sao cường nhân vẫn là người, dù là ai lên một súng đạn, sẽ không giống người bình thường đồng dạng chết mất, nhưng cũng phải thụ thương, mà nếu như trên đầu đón một viên đạn, tại mạnh cũng phải chết được thấu thấu. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi nhìn về phía Vương Bình. Đuổi quỷ nhân sĩ có thể làm được nhục thân kháng đạn. Chỉ có tu gia hạo nhiên chính khí cao thủ mới được. Tu gia hạo nhiên chính khí thể chất đại biến. Mỗi cái đều là khiên thịt. Cường đại người đừng nói là kháng đạn. Kháng bom đạn pháo đều được. Vương Bình là thời điểm hóa thân Timo đội trưởng dẫn đầu công kích. Lão Trần chậm rãi nói. Cũng không biết rõ là lão Trần sự tình bức thể chất phát tác vẫn là cái gì. Hắn lời mới vừa nói ra. Oanh một tiếng. Chính phủ tổng hợp cao ốc một pháo đánh tới. Oanh. Cự ly Vương Bình đám người gần nhất công sự phòng ngự tường nổ tung. Khối sắt đất đá văng khắp nơi. rất có đánh vào thị giác lực. Gần cự ly cảm thụ lao không thể gãy công sự phòng ngự nổ tung. Đám người kinh hồn táng đảm. Trong đầu hiển hiện một cái từ, Timo đội trưởng ngay tại. Đưa, mệnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.